Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2679, chương 2680, Chúa Tể Đại Thành. Tiền bối, ngươi như thế nào khả dĩ như thế lật lọng? Cổ Thánh Thần Long Vương biến hóa, lập tức lại để cho Thanh Lâm tỏ vẻ khó có thể lý giải. Hắn muốn Thủy Tổ Long Thần truyền nhân liên thủ. Thanh Lâm thể hiện rồi đấu chuyển tinh di bí thuật. Đây hết thảy đã là mọi sự đã chuẩn bị rồi. Thanh Lâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cổ Thánh Thần Long Vương đến tột cùng vẫn còn lo lắng cái gì? Đối với Cổ Thánh Thần Long Vương vô cùng nhiều chuyện tình, Thanh Lâm cũng có thể lý giải. Nhưng là đối với cái này, Thanh Lâm lại khó có thể nhận đồng. Muốn hắn ở chỗ này ở ẩn, tránh thoát một hồi hắc ám náo động, đây càng là hắn làm dễ dàng không đến sự tình. Tiền bối, nếu là ngươi nhất định không chịu rời đi, không hề làm nhiều cưỡng cầu, ngươi nguyện ý lúc này ở ẩn, ta cũng không làm ngăn trở. Hôm nay, ta Thanh Lâm cho dù chỉ dựa vào sức một mình, cũng muốn đem nơi đây phong ấn phá vỡ, sau đó rời đi nơi đây. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí đột nhiên trầm xuống, biểu hiện trên mặt cũng là tùy theo trở nên vô cùng quyết tuyệt. Cổ Thánh Thần Long Vương khả dĩ lúc này ở ẩn, Thanh Lâm lại không thể, hắn phải ly khai nơi đây. Tiểu sư đệ, ngươi cần gì phải như thế? Cổ Thánh Thần Long Vương cau mày, nói tiếp, ngươi nhìn bọn ta những người này, năm đó đã từng như ngươi bình thường, huyết khí phương cương. Dùng thiên địa là nhiệm vụ của mình, thế nhưng mà kết quả là lại đã nhận được cái gì? Của ta cha và anh, của ta cố nhân, chết thảm hầu như không còn, mà ngay cả ta, cũng bị phong ấn vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Chúng ta tại phía trước tử chiến, làm hậu phương chi nhân sáng tạo cơ hội sinh tồn, thế nhưng mà đằng sau cái kia những người này lại đang làm cái gì? Vô tận tuế nguyệt về sau, ai có thể nhớ rõ ai? Cổ Thánh Thần Long Vương lúc nói chuyện, cảm xúc kích động, Thanh Lâm cảm thấy, trong cái này nhất định còn có hắn chỗ không biết đến sự tình. Cổ Thánh Thần Long Vương có này phản ứng, tất nhiên là bị tổn thương thấu tâm. Nhân vật như vậy, tuyệt không phải sợ chiến. Hắn chỗ tao ngộ hết thảy, lại để cho hắn đối với nhân tâm thất vọng rồi. Không hề nguyện ý đi bỏ ra. Thanh Lâm lý giải Cổ Thánh Thần Long Vương. Hắn lại làm sao không có tao ngộ qua chuyện như vậy. Nhưng là như bởi vì này, tự triệt để thất vọng. Cái kia không khỏi có chút một cây tử đánh chết tất cả mọi người. Quá mức cực đoan, tiền bối nói, không phải là không có phát sinh qua. Nhưng là chỉ có ta làm, ta mới có thể không thẹn với lương tâm. Hắc ám náo động. Kỷ nguyên cuộc chiến, ta có tương ứng năng lực, nên đi tham gia tương ứng chiến đấu. Chỉ cần ta tận lực, như vậy đủ rồi. Về phần sau lưng sự tình, cũng không phải là ta hiện tại chỗ cân nhắc. Thanh Lâm ngữ khí bằng phẳng, nói ra quan điểm của mình. Hắn tuy chỉ có 4.000 đến 5.000 tuổi, cùng Cổ Thánh Thần Long Vương tuổi thọ so với, có lẽ liền hắn số lẻ đều so ra kém. Nhưng là Thanh Lâm chỗ kinh nghiệm sự tình cũng không ít. Cách đối nhân xử thế đạo lý, hắn cũng là thật sâu minh bạch. Ta hay là câu nói kia, tiền bối ngươi khả dĩ tiếp tục tại này ở ẩn, nhưng là ta lại muốn đi ra ngoài. Mặc dù không có tiền bối trợ giúp của ngươi, ta cũng muốn phá vỡ nơi đây phong ấn, ly khai tại đây. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Cũng một câu nói xong, sau đó thông suốt xoay người, song trưởng liên tiếp huy động, đấu chuyển tinh di bí thuật, lập tức thi triển mà ra, ông ù ù, chấm ngoặc kép, một mảnh mênh mông tinh không, xuất hiện sau lưng Thanh Lâm, rộng lớn bao la bát ngát, tràn đầy huyền bí, theo Thanh Lâm song trưởng liên tiếp huy động, một cái có một khỏa tinh thần. Theo cái kia trong tinh không lưu chuyển tới, khí thế hùng hồn, thập phần rung động nhân tâm. Cũng tại lúc này, Cổ Thánh Thần Long Vương vẻ mặt mỉm cười đi vào Thanh Lâm trước mặt. Ngăn cản hắn, muốn phá vỡ nơi đây phong ấn, cũng không vội tại cái này nhất thời. Cổ Thánh Thần Long Vương lại để cho Thanh Lâm rất là có một loại sờ cửa không đến cảm giác. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Theo đạo lý nói Cổ Thánh Thần Long Vương không có lẽ lại đến ngăn trở Thanh Lâm mới đúng. Tiểu sư đệ, xem ra phụ thân truyền thừa xuất hiện tại trên người của ngươi. Quả nhiên là có nguyên nhân. Tại trên người của ngươi, ta nhìn thấy rất nhiều đáng quý đồ vật. Vừa rồi, ta chỉ là ở thăm dò cùng ngươi. Đã nhiều năm như vậy rồi, ta mỗi ngày bị phong ấn ở này hắc ám, lạnh như băng chi địa. Chẳng lẽ ta không nghĩ phá phong mà ra sao? Được nghe lời này, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vội vàng mà nói, như vậy việc này không nên chậm trễ. Tiền bối ta và ngươi liền xuất thủ một lượt đi. Không cần phải gấp gáp. Cổ Thánh Thần Long Vương khẽ lắc đầu. Sau đó nói tiếp, ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, trong cơ thể ngươi thần lực cũng thập phần hư không? Hay là đi đầu điều tức, lại để cho chính mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất? Lại phá ấn không muộn. Hơn nữa ta cũng cần điều chỉnh trạng thái. Bị phong ấn thời gian dài như vậy, lực lượng của ta vạn không còn một. Muốn phá ấn cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Tổ Long con út, sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, làm sự tình cuối cùng là ổn thỏa. Đối với đề nghị của hắn, Thanh Lâm không có vi phạm, ngược lại chủ động đưa ra. Khả dĩ lợi dụng vạn đạo sơn tiến hành khôi phục, có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm thời gian. Song phương thương nghị đã định, lập tức đi vào Thanh Lâm thể nội thế giới, ngồi ngay ngắn tại Ngộ Đạo Sơn lên, bắt đầu điều tức. Cái này một tòa là được ngàn năm lâu, Ngộ Đạo Sơn thượng ngàn năm, cũng là được ngoại giới 10 năm. 10 năm ở bên trong, Thanh Lâm mấy lần tỉnh lại, lại phát giác Cổ Thánh Thần Long Vương đều như trước ở vào trong nhập định. Hắn không có đi quấy rầy, mà là tiếp tục tu hành. Ngộ Đạo Sơn thượng khô ngồi ngàn năm, lại để cho Thanh Lâm tu hành, triệt để đã nhận được vững chắc, thực lực cũng là đã nhận được tăng lên. Ngàn năm thời gian, Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận rất nhiều trước đây nghĩ không ra sự tình. Đối với đại đạo nhận thức càng thêm khắc sâu, Thanh Lâm cảm thấy chỉ cần hắn theo thể nội thế giới đi ra, có thể dẫn thiên kiếp, mà lại tất nhiên sẽ liên tiếp đột phá, thành tựu chín ảnh thánh thân chúa tể đều là có khả năng sự tình. Thanh Lâm tỉnh lại, Cổ Thánh Thần Long Vương cũng ung dung tỉnh dậy. Yêu đế đạo tràng, quả nhiên phi phàm, không thể tưởng được ở chỗ này. Thời gian lưu tốc lại là ngoại giới gấp trăm lần, lại giống như này hơn đạo lực, lại để cho tu hành tốc độ sâu sắc tăng lên. Lúc này đây, là được ta, cũng là có chỗ thu hoạch. Tin tưởng chúng ta nhất định khả dĩ phá phong mà ra. Cổ Thánh Thần Long Vương trên mặt tràn đầy tự tin. Kế tiếp, hắn lập tức một tiếng long ngâm, sau đó hóa thân Tổ Long chi tử, chuẩn bị phá ấn mà ra. Thanh Lâm thì là khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, không chút do dự phóng thích tu vi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, ù ù tiếng sấm gào thét tới. Thanh Lâm thiên kiếp đã đến, đầy trời lôi hải từ trên trời giáng xuống, thập phần không tầm thường. Thanh Lâm trên mặt treo mỉm cười, một mắt nhận ra cái này chính là lục trọng thánh kiếp hợp nhất một hồi thiên kiếp. Vượt qua trận này thiên kiếp, có thể lại để cho cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên tới chín ảnh thánh thân chúa tể. Dầm dầm dầm, kịch liệt chấn động thanh âm không dứt bên tai, thanh thế đáng sợ thiên kiếp thỉnh thoảng oanh kích. Thấy vậy hình ảnh, Cổ Thánh Thần Long Vương lập tức một hồi tinh thần, lợi dụng thiên kiếp chi lực phá ấn cũng là một cái không tệ lựa chọn. Trong lúc tình hình, Cổ Thánh Thần Long Vương ngược lại không vội ở xuất thủ, hắn vẻ mặt tường tận xem xét nhìn xem trận này thiên kiếp. Hy vọng có thể thông qua này, biết một chút về Thanh Lâm chính thức tiềm lực. Đáng tiếc, tứ cấp bản đồ thiên thiên đảo đã vì Thanh Lâm giết chết. Thiên kiếp cấp độ xa không bằng lúc trước. Đây chỉ là bình thường thánh thân chúa tể kiếp. Căn bản đối với Thanh Lâm không tạo được bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ là mấy canh giờ công phu mà thôi. Một hồi thanh thế to lớn thiên kiếp, tự tan thành mây khói. Thanh Lâm chúa tể đại cảnh đại thành. Thế nhưng mà tại đây phong ấn, nhưng lại tơ vân không động. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.